Bạch tử tái sinh, chương 319, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Yên chưa bao giờ từ bỏ ý định để con trai mình tranh quyền ngày xưa. Khi cho Lương Thế Bách ra nước ngoài, bà ta cũng chỉ là một bước lùi để tiến xa hơn trước. Khi Lương Thế Bách về nước giành lại quyền lực, Lương Văn Thư chắc chắn sẽ tìm cho anh ta một trợ thủ đắc lực. Lương Trạch Tích nhíu mày. Tết năm ngoái, Lương Thế Bách không về, nhưng có gửi quà. Nghe nói thành tích ở trường quốc tế rất tốt, năm nay chắc chắn sẽ về. Ngày xưa Lương Thế Bách đi khi đang học năm 2 đại học. Thời gian trôi qua nhanh, năm nay anh ta học xong, về nước cũng là lúc thích hợp. Bạch Tử nhìn Lương Trạch Tích một cách chăm chú. Kể từ khi vào tập đoàn Lương Thị, Lương Trạch Tích đã bắt đầu từ những công việc cơ bản nhất. Nhưng chỉ trong một năm đã thăng chức liên tiếp 2 lần, hiện giờ anh đã có khí chất trưởng thành và vững vàng. Có thể nói, mẹ của Lương Trạch Tích cũng không phải người dễ bị qua mặt, bà chắc chắn sẽ không để Tống Hàn Yên đạt được mưu đồ của mình. Nhưng, dù Lương Thế Bách suốt đời bị Lương Trạch Tích đè lên, thì họ vẫn mang họ Lương. Mối quan hệ này sẽ không thể cắt đứt được trong suốt cả cuộc đời. Mẹ của Lương Trạch Tích căm ghét Tống Hàn Yên đến mức nào, thì cũng căm ghét mấy người đàn ông trong nhà đến mức đó. Nửa đời còn lại của bà gần như đặt tất cả hy vọng vào Lương Trạch Tích. Xin lỗi. Đồ ăn đã được mang lên. Lúc này, ba người phục vụ đẩy xe mang đồ ăn vào. Bạch chú, cuối cùng cũng tới bữa ăn. Đừng nói chuyện này nữa, ăn thôi. Tề Hàn liếc nhìn Lương Trạch Tích, trầm giọng nói. Trạch Tích, nếu có việc gì thì cứ nói ra. Lương Trạch Tích cười nhẹ. Anh nghĩ tôi không bằng Lương Thế Bách cái kiểu hào nhoáng nhưng vô thực sao? Dù cậu ta có về nước thì cũng phải chịu bó buộc trong nhà thôi. Không biết sẽ c, h, ế, t thế nào đâu. Tề Hàn khẽ mỉm cười, tin cậu, Bạch Tử và Bạch Chú cũng đều cười, tình bạn lâu năm của họ chắc chắn sẽ đứng về phía Lương Trạch Tích. Tống Hàn Yên và đám con cái của bà ta, cả đời này đừng mơ mà ngồi cùng bàn ăn cơm với họ. Tuy nhiên, tối nay, lời nhắc nhở của Bạch Tử thật sự rất đúng lúc. Sau khi Lương Văn Thư gia nhập ngành giải trí, gia đình đã buông lỏng cảnh giác với cô, giờ nhìn lại, có vẻ như phải chăm sóc cô cẩn thận hơn. Trần Lễ Lâm đã tìm người dò hỏi về lá thư tố cáo. Hóa ra đúng là có người đã tố cáo bộ phim mới của Bạch Tử, nên quá trình thẩm duyệt bị tắc nghẽn. Sau khi kiểm tra, những người trong bộ phận thẩm định phát hiện ra rằng nội dung của thư tố cáo tuy có sự khác biệt so với những đoạn phim đã nộp đề thẩm duyệt, nhưng bản thân nội dung của bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh vốn đã rất gây tranh cãi. Trước đây chưa từng có bộ phim nào có đề tài như vậy phát sóng. Tuy nhiên, phần biên tập cuối cùng của bộ phim lại rất tinh tế, những cảnh vượt quá giới hạn đã được cắt gọt hợp lý, thậm chí kết thúc phim còn để ngỏ. Phiên bản sau khi biên tập lại thành công, khiến người xem cảm thấy như không phải một bộ phim truyền hình, mà như một chuỗi những ám chỉ, mỗi tập lại càng khiến người xem mong chờ hơn. Khán giả xem xong cảm thấy bức bối, chỉ muốn thấy một kết thúc thỏa đáng. Phiên bản này khi phát sóng, vô hình chung sẽ kéo lượng người xem cho phiên bản đầy đủ ở nước ngoài. Vì vậy, họ hiện vẫn đang phân vân không biết có nên để bộ phim này thông qua thẩm duyệt hay không. Trần Lễ Lâm có người quen trong cơ quan, người bạn trai nhỏ của cô chính là con trai của cục trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào mối quan hệ này, cô không cần gì nhiều, chỉ muốn kéo dài thời gian thẩm duyệt của bộ phim này càng lâu càng tốt, càng kéo dài càng tốt. Tốt nhất là có thể kéo dài một năm, nửa năm cũng được. Trợ lý có chút khó hiểu. Chị, sao không trực tiếp để bộ phim không qua thẩm duyệt luôn, cần gì phải kéo dài thế? Trần Lễ Lâm mỉm cười, bộ phim mới của Đồng Vân sẽ phát sóng vào nửa cuối năm, nếu Bạch Tử phát sóng cùng thời điểm với cô ấy, chẳng phải càng tốt sao? Bạch Tử là kẻ thù của Trần Lễ Lâm, Đồng Vân cũng là kẻ thù của Trần Lễ Lâm. Đồng Vân và Trần Lễ Lâm gia nhập ngành giải trí cùng lúc, là những đồng nghiệp cùng thời, nhưng Đồng Vân đã sớm tiến quân vào điện ảnh. Cô không ít lần chế giễu Trần Lễ Lâm một cách kín đáo. Tuy nhiên, dù Đồng Vân có đóng phim nhưng thành tích không mấy ấn tượng, không thể trở thành một ngôi sao điện ảnh thực thụ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn vì vậy, giờ cô vẫn đang đóng phim truyền hình, trở thành đối thủ của Trần Lễ Lâm. Dùng bộ phim của Bạch Tử để đối phó với Đồng Vân, mượn tay người khác, nhìn hai kẻ thù đấu đá với nhau, chẳng phải là một việc vui vẻ sao? Trợ lý lập tức hiểu ý của Trần Lễ Lâm. Em hiểu rồi, Chị thật là thông minh. Trần Lễ Lâm cầm lấy lọ nước hoa nhỏ. Không phải tôi thông minh, mà là may mắn. Tôi thật sự phải cảm ơn người đã viết lá thư tố cáo này. Khi bạn trai nhỏ của cô đi kiểm tra thông tin về lá thư tố cáo, anh ta còn phát hiện được thời gian mà lá thư này được gửi đi. Lá thư tố cáo là ẩn danh và mới được gửi đến cơ quan một thời gian ngắn. Lẽ ra, không ai ngoài cơ quan có thể biết được chuyện này. Thế nhưng Trầm Thanh Thanh lại biết và còn nhanh chóng tiết lộ thông tin này cho cô. Có vẻ như Trầm Thanh Thanh cũng muốn mượn tay người khác để hại người. Cô ta muốn lợi dụng Trần Lễ Lâm để đối phó với Bạch Tử. Trần Lễ Lâm đặt lọ nước hoa xuống bàn, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Một tân binh mới gia nhập ngành giải trí mà đã có mưu đồ như thế, xem ra Trầm Thanh Thanh sau này cũng không thể kết giao sâu sắc được. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Bạch Tử và mọi người rời khỏi nhà hàng. Ngoài Bạch Tử không uống rượu, ba người còn lại đều đã uống chút ít. Hứa Phong vẫn đang đợi cô ở bên ngoài, Lương Trạch Tích và Bạch Chú đều có tài xế đưa đón, chỉ có Tề Hàn là không có. Bạch Tử muốn về Khúc Gia Viên, nên tiện thể đưa luôn Tề Hàn về. Dù Tề Hàn đã uống rượu, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là không thể lái xe. Anh gọi điện nhờ người khác lái xe về giúp rồi lên xe của Bạch Tử. Lúc lên xe, Hứa Phong nhìn thoáng qua Tề Hàn. Ồ, thật là điển trai. Nếu nói Hứa Phong thường xuyên theo Bạch Tử tham gia các sự kiện lớn, anh đã thấy không ít sao nam đẹp và mỹ nữ trong giới giải trí. Các sao nam trong giới giải trí cũng trang điểm, đôi khi phấn phủ không kém gì các nữ nghệ sĩ. Nhưng Tề Hàn không bao giờ trang điểm, khuôn mặt anh cực kỳ sắc nét, với đường nét rõ ràng, nam tính. Điển trai thì là chuyện nhỏ, nhưng khí chất thật sự rất tuyệt. Anh trông chỉ lớn hơn Bạch Tử vài tuổi, nhưng khí thế vững vàng, như một người trẻ tuổi đầy tài năng. Hứa Phong chỉ liếc mắt một cái rồi rút ánh mắt lại. Sau khi đưa họ về Khúc Gia Viên, Hứa Phong tưởng rằng Bạch Tử sẽ để Tề Hàn ở lại qua đêm, cảm thấy lo lắng nhưng không tiện nói thẳng với cô, chỉ đành đứng nhìn khi cô cùng Tề Hàn bước vào, rồi rút điện thoại ra gọi cho Dương Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Trạm nghe xong, ngay lập tức gọi điện cho Bạch Tử. Khi Bạch Tử và Tề Hàn vừa vào khu, cô nhận được điện thoại từ Dương Trạm. Cách Chương.